Gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 396, 396, giá trị của gen hiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu tu luyện đến bậc 5, Lục Duyên cảm thấy e rằng tiêu hao hết toàn bộ tài nguyên trong di tích máy móc Auea cũng không đủ dùng. Bậc 5 còn sớm, ít nhất trước bậc 4. Lục Duyên không thiếu linh tinh. Bây giờ việc hắn cần làm là tu luyện chăm chỉ. Đúng rồi, đến lúc đó còn phải đi tham gia nhiệm vụ đặc biệt. Nhiệm vụ có phần thưởng điểm số. Lục Duyên vốn còn đang lo lắng không đủ điểm số sinh viên bậc 1 bậc 2. Có thể hắn phải bán ra gen siêu phàm cấp lãnh chủ một thời gian mới có thể gom đến 2 triệu. Bây giờ xem ra, nếu làm tốt nhiệm vụ, nói không chừng sẽ có hy vọng. Dù sao chắc chắn điểm số của nhiệm vụ đặc biệt không thấp. Chủ yếu là dựa theo chiến công. Cần Lục Duyên tích lũy nhiều chiến công. Nếu thuận lợi, nói không chừng khi hắn đột phá đến bậc 3, thì đã có thể mua được gen thiểm thước. Đến lúc đó, hắn là bậc 3, trực tiếp có gen hệ không gian. Thì quá đã, có được chiến kỹ thiểm thước, phối hợp linh lực vô hạn. Nếu Lục Duyên muốn chạy, cho dù là chiến cũng không đuổi kịp hắn. Lục Duyên lên kế hoạch con đường tu luyện tiếp theo. Trong lòng có chút mong đợi. Lúc này, Vương Linh Linh nhìn thấy Amy bò ra ngủ trên bàn. Nụ cười liền cứng đờ. Nàng mỉm cười vỗ vai Amy. Ôn hòa nói, tiểu thư, đã kết thúc rồi. Amy cong chiếc miệng nhỏ, phát ra tiếng phản đối mơ hồ. Dạ dạ bên cạnh lấy lại tinh thần nhìn qua. Vương Linh Linh thấy Amy như vậy, lại vỗ vai Amy lần nữa. Tiểu thư, chúng ta phải đi rồi. Để ngươi ở lại đây một mình nhé. Nghe thấy câu này, Amy giật mình, vội vàng ngồi dậy. Nàng mơ mơ màng màng dụi mắt. Đừng vứt ta ở lại đây một mình. Nhưng rất nhanh Amy đã tỉnh táo lại. Nàng nhìn xung quanh, thấy mọi người nhìn nàng với vẻ mặt cổ quái. Khuôn mặt của nàng đỏ lên. Ho khan một tiếng. Vừa nãy ta đang suy nghĩ vấn đề rất nghiêm túc. Lục Duyên hỏi, vấn đề gì? Amy cứng đờ lại, nàng há miệng, sau đó hầm hầm nhìn Lục Duyên. Ta đang nghĩ đánh người một trận thế nào? Lục Duyên, hắn không nói nữa. Đúng lúc này, Vương Linh Linh cười lên tiếng nói. Tiểu thư, giao dịch giữa ngươi và công chủ Dạ Dạ đã hoàn thành. Bây giờ phải đền bù cho anh Lục. Amy lấy lại tinh thần. Nàng nhìn Lục Duyên, đúng rồi, đỏ lửa đảo, người muốn gì? Dạ cũng nhìn sang Lục Duyên, mang theo ánh mắt tò mò. Lục Duyên suy nghĩ, cười nói, ta muốn gen siêu phàm. Gen siêu phàm đặc biệt hiếm có, loại giống như hệ thời gian, hệ không gian, với mức độ quý giá của 9 pha lê truyền thừa văn minh. Có lẽ phần của Lục Duyên có thể đổi được gen siêu phàm quý giá, gen siêu phàm hệ thời gian. Đồ lửa đảo, người thật biết nằm mơ. Amy nhìn Lục Duyên với sắc mặt cổ quái. Nếu có gen siêu phàm hệ thời gian, ngay cả cường giả cấp chiến thanh cũng sẽ cướp đấy. Tiểu Bạch và Vương Linh Linh cũng nhìn Lục Duyên với sắc mặt cổ quái. Ngay cả ánh mắt của Dạ Dạ cũng trở nên không đúng. Lục Duyên ho khan một tiếng. Lên tiếng nói, vậy thì gen siêu phàm hệ không gian hoặc là cái gì đó đặc biệt đi. Dạ dạ suy nghĩ, gật đầu, sau khi ta về sẽ tìm xem, có lẽ cấp bậc sẽ không cao lắm. Lục Duyên cười lắc đầu, không sao, cấp không cao cũng được. Đối với hắn, cấp không cao, cùng lắm là tốn chút linh tinh để tiến hóa thôi. Không sao hết, Amy cũng lên tiếng nói. Ta cũng về tìm xem. Lần sau mang đến cho ngươi. Lục Duyên cười gật đầu. Dạ dạ đứng lên. Nếu đã kết thúc, vậy chúng ta cũng đi đây. Quay về còn phải tu luyện. Lục Duyên cũng đứng lên. Vậy ta cũng. Lục Duyên chưa nói xong. Amy đột nhiên lên tiếng. Đợi đã đô lừa đảo. Lục Duyên toát mồ hôi chán. Chẳng lẽ Amy còn nhớ đến chuyện thông tin của Sinh Bảo Bảo đã nói trước đó. Rất nhanh Lục Duyên đã phát hiện mình nghĩ nhầm rồi. Amy lên tiếng nói. Thái gia gia của ta muốn gặp ngươi. Về Thiên La Thành cùng ta trước đi. Thái gia gia của ngươi. Lục Duyên ngẩn người. sau đó mở to đôi mắt. Người nói là Thiên La Chiến Đế sao? Amy cười gật đầu. Đúng thế, chính là thái gia gia của ta. Dạ Dạ và Tiểu Bạch bên cạnh nhìn sang Amy, rồi lại nhìn Lục Duyên. Không nói gì nhiều, chuyện liên quan đến Lục Duyên. Lần trước rời khỏi khởi nguyên chi địa, Dạ Dạ cũng nói với Dạ Mục. Tuy Dạ Mục kinh ngạc và hiếu kỳ với biểu hiện của Lục Duyên, nhưng không thể hiện quá nhiều. Dù sao cũng không phải cùng chủng tộc. Lục Duyên suy nghĩ, với quan hệ của hắn với Amy, Thiên La Chiến Đế có lẽ sẽ không nói muốn hại hắn chứ. Hắn gật đầu. Vậy được. Amy cười. Vậy đi thôi. Năm người rời khỏi phòng đi xuống tầng. Mọi người vừa đến tầng 1, thì nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo vang lên. Là đại nhân Anastasia. Nàng thế mà lại đến đây. Ta thật may mắn, có thể gặp được đại nhân Anastasia. Ta phải khoe với bạn bè của ta. Đại nhân Anastasia vẫn xinh đẹp như vậy. Khí thế uy nghiêm đó khiến người ta hận không thể được đại nhân Anastasia dẫm dưới chân. Lục Duyên tối sầm mặt, giống như nghe thấy cái gì đó rất lợi hại. Nhưng, Anastasia, đó chẳng phải là người đứng thứ hai mà hắn nhìn thấy trên bảng xếp hạng trước đây sao? Cách chương.